Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 297. Kia trái cây liền như hồ lô, bị một mổ hai nửa, sắc ngoài cực kỳ cứng rắn, giống như dừa xác giống nhau, liền như vậy tách ra rừng ở hai nơi, trong đó lại chợt tràn ra một loại cực kỳ huyền ảo đồ vật. Nó sắc trình trắng sữa, trong suốt vô cùng, loại này trắng sữa chi vật lập tức bị Vân Liệt hấp thụ. Một chút tự hắn giữa mày tế phùng hoàn toàn đi vào. Trong phút chốc, kia đã là ngưng tụ rất nhiều thật kiếm tiểu càn khôn hình thức ban đầu. Liền lập lòe ra điểm điểm quang huy, giống như ngôi sao lộng lẫy, lại như thế nào hạt cát tinh mịn. Từ Tử Thanh trừng lớn mắt, nhìn thấy kia trắng sữa chi vật vỡ vụn thành ngôi sao giống nhau sự việc. Quang mang chớp động gian, cư nhiên dường như một chương tinh đồ. Không, này có lẽ không phải tinh đồ, mà là đại biểu cho một loại ẩn ẩn vận hành quy tắc. Từ Tử Thanh giật mình, đem thịnh phóng kiếm đạo trái cây chữ vật khí cụ vứt qua đi. Vân Liệt thần sắc bất động, hắn nâng lên tay, liền tự trong đó lại lấy ra một quả kiếm đạo trái cây. Bào chế đúng cách, thực mau. Hắn chạm khai đệ tam cái kiếm đạo trái cây, đệ tư cái kiếm đạo trái cây không chút nào tiếc rẻ, tại đây không ngừng hấp thu kia huyền ảo chi vật đồng thời. Tiểu càn khôn hình thức ban đầu nội ánh sao cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần mà, kia ánh sao tạo thành dấu vết cũng rõ ràng vài phần. Nhưng là, còn chưa đủ, vì thế Vân Liệt lại chạm khai thứ 5 cái kiếm đạo trái cây. Ở ngay lúc này, hắn đen nhánh trong đôi mắt, nhất bên ngoài chỗ tựa hồ hơi hơi mà lộ ra một tia màu trắng. Hắn kia ngoan cố ma niệm, cuối cùng là ở hắn tự thân ý chí cùng kiếm đạo trái cây tương trợ hạ. Cậy ra một cái khe hở, lúc sau, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Từ Tử Thanh vẫn luôn chú ý Vân Liệt, tự nhiên, hắn cũng phát hiện này tình hình. Sư huynh ma niệm thật sự ở mất đi. Hắn đã sớm có thể nhận thấy được, nhập ma sau sư huynh, hành vi xử sự tuy vô quá lớn biến hóa, nhưng bản năng sử dụng hạ, lại có một loại kiên nhẫn cùng cuồng táo kết hợp cảm giác. Khi đó sư huynh, nếu là không thể thời thời khắc khắc thuận theo với hắn, tựa hồ liền phải làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự tới, làm nhân tâm chung bất an, nhưng hôm nay ma niệm dần dần mất đi Vân Liệt. Hắn nhân nhập ma mà sinh ra biến hóa, cũng dần dần ở mất đi. Hắn thất tình, tựa hồ cũng một lần nữa đông lại lên. Từ Tử Thanh chậm rãi thả chậm hô hấp. Hắn mà nay chỉ hy vọng, sư huynh có thể mượn dùng này kiếm hình mộc thượng cửu trọng trà cây. Cuối cùng chuyển hóa vì tiên ma thân thể. Vân Liệt hành động, cũng hoàn toàn không chậm. Hắn từ nhỏ cô lãnh, nhưng làm người chính trực, đạo tâm kiên cố. Hắn mỗi làm ra một cái quyết định, thường thường đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mà một khi hạ quyết tâm, liền không người có thể dao động. Này đó là kiếm tu nhất đáng quý một loại phẩm chất. Thả gãy chứ không chịu cong, kiếm tâm trong sáng, Từ Tử Thanh cho hắn hái 8 cái kiếm đạo trái cây. Hắn tại nơi đây, tất nhiên là không chút do dự, tất cả dùng đi, không bao lâu, thứ 6 cái. Thứ 7 cái kiếm đạo trái cây cũng bị hắn hấp thụ. Vân Liệt trong mắt màu đen càng thêm tan đi đến nhanh. Ở thứ 7 cái kiếm đạo trái cây toàn bộ hóa thành kia huyền ảo quỹ đạo một bộ phận khi, hắn hai mắt đã là cùng người bình thường không có khác nhau. Nếu thật nói có cái gì bất đồng, liền chỉ là kia đồng tử màu sắc càng thêm thâm u, liền phảng phất hy vọng không đến đế vực sâu, lại giống như thâm trầm nhất bầu trời đêm. Chính lúc này, kia vô số cam lâm rơi xuống sau mang đến kết quả cũng càng hiển hiện ra. Vân Liệt quanh thân ăn mặc tố sắc pháp y, sớm đã nhiên bởi vì hắn tự thân kiếm ý mà cổ đãng đến một loại cực kỳ bành trướng nông nỗi. Rốt cuộc ở khí thế của hắn càng thêm nùng liệt thời điểm. Phanh, một tiếng, bỗng nhiên nổ tung. Vô số màu trắng vải vụn hướng 4 phương 8 hướng phụt ra. Vân Liệt lại vẫn không nhúc nhích, ngồi ngay ngắn như núi. Thân thể hắn cũng cùng trước kia bất đồng. mới vừa có pháp y che đậy. Từ Tử Thanh không thể thấy rõ ràng, nhưng hắn hiện tại lại nhìn đến minh bạch. Vân Liệt thân hình nhân ngày ngày luyện kiếm không chuế, sớm đã giống như đồng bì thiết cốt, kiên cố không phá vỡ nổi. Hắn thân hình cũng không tính cường tráng, lại là một loại gãi đúng chỗ ngứa tinh tráng. Mỗi một khối cơ bắp đều thuận theo mà dán ở hắn khung xương thượng, không có một tia thừa. Hơn nữa nhiều năm như vậy, hắn thân thể trải qua ngũ hành cương phong cùng canh kim chi khí rèn luyện, càng là mạnh mẽ tới rồi một loại nói không nên lời nông nỗi. Sợ là một lòng tinh nhiên luyện thể những cái đó tu sĩ, cũng ít có người có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng là ở ngay lúc này, Vân Liệt thân hình tắc có vẻ thập phần cổ quái. Chỉ thấy kia một khối dường như tinh cương đúc thành thân hình thượng, tả nửa có màu đen dòng khí ở cơ bắp gian không ngừng len lỏi, mà phía bên phải còn lại là một loại sán kim năng lượng. Hai người phân cứ một bên, lại không phải nước giếng không phạm nước sông, mà là lẫn nhau không vừa mắt, đánh nhau chết sống lên. Theo Vân Liệt kiếm ý bỏ lên, hắn tiểu càn khôn hình thức ban đầu chung, kiếm đạo trái cây phóng xuất ra tới. Tinh đồ cũng dọc theo nào đó quỹ đạo chậm rãi vận chuyển lên. Lúc này, chúng nó hình dáng càng thêm rõ ràng, như là đang ở hướng một loại hình dạng thượng tới gần. Mà cái loại này hình dạng, mơ hồ cũng có một cái trung tâm. Này, tinh đồ, vận chuyển càng lúc càng nhanh, đồng thời thật giống như cùng nó hô ứng giống nhau. Vân Liệt thân hình thượng hai loại lực lượng cũng chiến đấu đến càng thêm hung ác. Vân Liệt cơ bắp dưới, năng lượng đem làn da đỉnh động, hình thành một loại nhô lên điều trạng chi vật. Kia toàn động kịch liệt chỗ, dường như có hai đàn vật còn sống đang không ngừng cắn xé. Người chết ta sống, tuyệt không nhường nhịn. Từ Tử Thanh xem đến minh bạch, này hẳn là đó là tiên ma chi tranh. Tiên giả vi sư huynh kiếm đạo cảnh giới cùng kiếm đạo trái cây mang đến năng lượng. Ma giả lại là hắn toàn thân ma niệm, cùng với thất tình ma la ma hoặc chi lực. Quảng cáo, nếu là có thể đấu cái lưỡng bại câu thương, hắn sư huynh liền có thể dùng kiếm ý đem hai người hết thảy hàng phục. Nếu là kiếm đạo cảnh giới càng tốt hơn, tắc có thể lấy bản thân tính linh chúa tể thân hình. Này hai người đều là ướt huynh thu lợi, bất luận loại nào, đều có thể ngưng tụ thành tiên ma thân thể. Nhưng nếu là một vô ý làm ma giả thắng được, như vậy lúc này sư huynh lần thứ hai bị ma niệm sở khống, đem lại vô pháp trở về nguồn gốc, mà hắn tính tình cũng đem phát sinh cực đại biến hóa. Bất quá Vân Liệt kiếm đạo nguyên bản chẳng phân biệt chính tà, hắn chỉ cần có thể đoan chính bản tâm, hơn phân nửa là có thể khống chế ma niệm. Mà Từ Tử Thanh cũng tin tưởng vững chắc, hắn kia sư huynh định không bị thua ở chỗ này. Rốt cuộc, Vân Liệt điểm trụ cuối cùng một quả kiếm đạo trái cây, đem trong đó trắng sữa chi vật hấp thu lại đây. Chỉ một thoáng, sán kim năng lượng quang mang bạo trướng, cơ hồ lập tức thổi quét đến tả nửa chỗ, đem kia hắc khí toàn bộ bao vây lại. Cho là khi hai người một bên lẫn nhau tiêu ma, một bên lẫn nhau tư đấu, dần dần mà cũng bắt đầu lẫn nhau dung hợp, đỉnh đầu rơi xuống cam lâm càng nhiều, Vân Liệt trên người sán kim năng lượng khí thế liền càng thêm kiêu ngạo, mà hắn thân thể cũng tại đây loại tra tấn chung càng cường đại hơn sốc phác. Kia tiểu càn khôn hình thức ban đầu tinh đồ càng thêm chặt lại, cuối cùng hình thành đổi chiều ngân hà. Này hình thái chính như một cái mỹ lệ lốc xoáy, mỗi một chỗ quỹ đạo đều tròn trịa mà hoàn mỹ, giống như thiên địa sinh thành nhất tự nhiên sự việc, không có nửa điểm không thỏa đáng chỗ. Ở kia lốc xoáy bên trong, có một loại khủng bố lực lượng không ngừng mà ấp ủ. Lốc xoáy mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều giống như trái tim nhịp đập, một chút, phảng phất sinh mệnh dựng dục. Từ Tử Thanh xem đến càng thêm chuyên chú. Đột nhiên, kia lốc xoáy chợt co rút lại, tựa hồ có một đạo vô hình ý niệm cấp tốc khuếch tán. Kia tiểu càn khôn hình thức ban đầu trung hư không, cũng như là phải bị nó dập nát giống nhau. Kia không tiếng động tạc minh chỉ ở kia tiểu càn khôn hình thức ban đầu trong vòng, lại phát ra ra một loại phảng phất bạo liệt lực lượng. Cùng lúc đó, kia hai loại bất đồng màu sắc năng lượng cũng bỗng nhiên va chạm lên. Vân Liệt lạnh băng khuôn mặt thượng ẩn ẩn cũng xuất hiện một tia dao động. Đau đớn, lực lượng bùng nổ mang đến là khó có thể chịu đựng, giống như thân thể trọng tổ giống nhau đau đớn. Đen như mực cùng sán kim hai loại màu sắc bỗng nhiên trở nên nhỏ vụn rất nhiều. Chúng nó giống như hóa thành thật nhỏ hạt, thực mau mà lẫn nhau bổ khuyết lên. Sau đó bay nhanh, cho nhau cắn nuốt, cơ hồ chính là lập tức. Hai loại lực lượng dung hợp vì một loại, mà màu sắc cũng biến thành nồng đậm hắc kim. Lốc xoáy chung, tính dễ nổ lực lượng một chốc khuếch trương. Tức khắc xuất hiện thật lớn hư ảnh. Kia hư ảnh ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu ngưng tụ vì thật thể. Là một thanh cự kiếm. Một thanh đã là biến thành hắc kim sắc kiếm ý nghĩ hình. Có vẻ cổ xưa mà tôn quý. Không thể nghi ngờ, tại đây tiểu càn khôn hình thức ban đầu. Chuôi này hắc kim sắc cự kiếm đó là Vân Liệt ý thức hiện hóa. Cũng là kiếm ý hiện hóa. Nó sẽ là tiểu càn khôn hình thức ban đầu chúa tể. Lúc này, Vân Liệt thân hình cũng cuối cùng khôi phục như thường. Vẫn cứ là như vậy dương cương cường ngạnh. Nhưng đã không có lực lượng đối đâm. Làm này một khối thân thể. Cũng càng thêm sốc phác. Nhưng hắn lại không có đứng dậy. Ngược lại hạp mục tiếp tục hấp thu. Cam lâm. Rèn luyện hắn tiểu càn khôn hình thức ban đầu. Từ Tử Thanh lúc này cũng nhìn ra tới. Hắn này một vị sư huynh. Đã là luyện liền tiên ma thân thể. Thật sâu mà hô hấp sau. Hắn không đi quấy rầy Vân Liệt. Ngược lại nghiêm túc mà tiếp tục siêu tập. Cam lâm. Ước chừng qua một canh giờ. Vân Liệt mới lần thứ hai mở mắt ra tới. Lúc này Vân Liệt. Màu đen tóc dài không gió tự động. Quanh thân mơ hồ uy áp. Đã so từ trước càng hơn. Vân Liệt trợn mắt sau. Kia tiểu càn khôn hình thức ban đầu hóa thành một mặt hắc quang. Liền đi vào hắn giữa mày tế phùng trong vòng. Đồng thời những cái đó phảng phất trời long đất lở khí thế. Cũng đều dần dần tiêu tán. Mà Vân Liệt lúc này. Cũng đem thần quang nội liễm. Một chút tiết ra ngoài hơi thở. Cũng toàn bộ thu liễm. Hắn thoạt nhìn. Chính là tầm thường kiếm tu. Nếu không phải khí chất có vẻ sắc bén lạnh băng, chỉ sợ cũng nhìn không ra như thế nào đáng sợ tới. Mặc cho ai cũng không thể dễ dàng nhìn ra. Hắn kiếm đạo cảnh giới. Cư nhiên đã đến như vậy một cái khủng bố nông nỗi. Theo sau, Vân Liệt đứng dậy, cánh tay khẽ nâng, đã là đem một kiện tố y mặc ở trên người. Từ Tử Thanh mới vừa nhân sư huynh tư thái lắp bắp kinh hãi. Còn chưa cập quay đầu đi chỗ khác. Hắn sư huynh đã trọng lại ăn mặc xong rồi. Hắn mới phát giác. Trên mặt thế nhưng cho nên có chút hơi hơi nóng lên. Nhưng hắn thực mau bình tĩnh lại. Cũng đứng lên. Sư huynh. Người như thế nào? Vân Liệt lược gật đầu. Đã thành tiên ma thân thể. Nói đến chỗ này. Hắn một đốn. Lại kêu một tiếng. Tử Thanh. Từ Tử Thanh cứng lại. Trong lòng trăm vị phức tạp. Sư huynh đã nhớ lại hắn, liền cũng là nói, sư huynh quả thật là, trở về nguồn gốc, Vân Liệt vẫn chưa nhiều lời, chỉ hơi hơi dương mắt, đảo qua phía trên bồng cái vẫn là, cam lâm, tích tích, liền cũng lấy ra một cái hồ lô dường như sự việc. Sau đó hắn hai mắt quang mang chợt lóe, liền có kiếm ý thẳng thọc đi lên, hắn lại ống tay áo vung lên. Kia bồng cái liền giống như bị đâm thủng dường như, đem, cam lâm, cơ hồ biến thành tế lưu, toàn bộ bị hồ lô hút đi. Từ Tử Thanh thấy thế ngẩn ra, hắn lúc này cũng mới phát giác, thân mình cư nhiên trở nên thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Hắn đan điền thượng giam cầm, tựa hồ ở chậm rãi giải trừ, không kịp nghĩ nhiều, Vân Liệt đã thực mau đem kia, cam lâm, thu. Lúc sau lại rơi xuống, liền chỉ có thỉnh thoảng vài giọt, hắn rồi sau đó xoay người, mở miệng nói, đi đi, nói xong từ Từ Tử Thanh bên cạnh người hành tẩu, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy hắn ống tay áo cùng chính mình đi ngang qua nhau. Thần sắc chi gian, mơ hồ có một tia ảm đạm, quảng cáo, cách chương.